Con đường nghịch thiên tập 61. Lúc bấy giờ nghe Khương Tư Nam nói vậy, bác huynh đệ kia sắc mặt cứng đơ, nhất là lão đại có chút ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào. Cái này, Huyết Ma đại nhân, tiểu nhân là cửu đầu Hạo Thiên Quyển nhất tộc, Khiêu Thiên Đại Khí Công là huyết mạch thần thông của tiểu nhân. Bất quá tiểu nhân chỉ tĩnh ngộ một ít da lông bên ngoài, chỉ biết phóng rắm thôi, không hiểu làm sao khu trừ hương vị kia rồi. Lão đại vẻ mặt cầu xin nói. Mặt của Khương Tư Nam càng thêm đen, hắn hận không thể giết thêm ba cái tên này mấy lần. Bất quá Huyết Ma đại nhân không cần phải lo lắng, loại mùi này chỉ tồn tại đúng 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tự động biến mất đi, ngoại trừ có hơi thối thì không có tổn thương cùng hậu hoạn gì đâu. Lão đại tiếp tục liếm láp mặt mày mà nói. 3 ngày sao? Khương Tư Nam gào lên, hắn quả thực là 1 phút cũng không thể chịu được, chứ đừng nói chi là 3 ngày. Hắn đang suy nghĩ làm sao sửa chữa 3 cái tên gia hỏa này thoáng một phát, lòng hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Ha ha ha ha, tiểu tử, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Cái hương vị chó má này thật đúng là đặc biệt đấy. Long Hoàng vui vẻ, phảng phất như chứng kiến Khương Tư Nam xấu mặt là sự tinh để cho hắn cao hứng nhất, trong thanh âm tràn đầy vẻ trêu tức. Long Hoàng, ngươi tỉnh lại rồi hả? Mà nói cho ta biết, làm như thế nào mới loại trừ những hương vị này đi? Ta quả thực là muốn chết đi rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vui vẻ, liền vội vang hỏi. Ngươi thật là ngu xuẩn. Tỷ Khiêu Thiên Đại Khí Công chó má gì kia rất đặc biệt, nhưng chỉ sợ ngươi cũng không thể loại trừ. Mất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ trong Gia Thiên Bí Thuật, có thể cách ly những cái thứ mùi này. Chờ 3 ngày sau, nó tự tiêu tan là được. Long Hoàng có chút, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Gia Thiên Bí Thuật là thần thông chí cao của Long tộc, một trong 9 đại bí thuật. Tiểu tử ngươi cũng chỉ là học được một chút da lông mà thôi. Một chấn động huyền ảo truyền đến, Long Hoàng trực tiếp nói ra một ít yếu quyết của Giả Thiên Bí Thuật. Phải biết rằng Long Hoàng ở trên Giả Thiên Bí Thuật không biết chìm đắm bao nhiêu năm tháng, tùy tiện một câu đều trực chỉ hạch tâm. Con mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng sáng. Thì ra là như vậy à? Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong tay kết ấn, kim quang sáng chói, một đạo ký tức huyền ảo tràn ngập ra. Ở trong tay của hắn tạo thành một vòng tròn kim sắc, sau đó bị hắn vỗ ra liền dung nhập đến trên người của mình. Phảng phất như là đồ vật nào đó bị tách ra, vòng tròn kim sắc sáng chói khi điều hồi thối bị bao vây lại, toàn thân Khương Tư Nam bao phủ một tầng khí tức kim hắc đan vào, thoạt nhìn cực kỳ là thần bí rồi. Tuy hắn không cách nào hoàn toàn loại trừ cái mùi kia đi, nhưng mà đã lợi dụng Giả Thiên Bí Thuật phong ấn nó lại, đợi 3 ngày sau đó sẽ tự động tiêu trừ. Rốt cuộc tiêu trừ rồi. Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu, sơ khắc này cuối cùng không còn hương vị hôi thối kia trên người. Ánh mắt của hắn dần dần sáng lên, nhìn thẳng vào ba huynh đệ Kim Cương Trạc mà trói lại. Người sao có thể phá Khiếu Thiên Đại Khí Công của ta? Coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng không cách nào tiêu trừ loại mùi vị này. Người làm sao mà làm được? Lão đại một bộ gặp quỷ rồi, run rẩy nói. Bớt nói nhảm đi, nếu không muốn chết, liền đem tin tức bọn người biết 1 năm 1 mươi nói ra cho ta. Khương Tư Nam trừng mắt, lúc trước hắn loáng thoáng nghe được Tam Đại Tông Môn đỉnh cấp treo giải thưởng với hắn, trong nội tâm có chút ít suy đoán. Tam huynh đệ vừa nghe nói có thể sống, lập tức mặt sáng rực lên. 1 năm 1 mươi đem lai lịch của mình, còn có sự tình Tam Đại Tông Môn đỉnh cấp treo giải thưởng nói cho Khương Tư Nam biết. Thì ra 3 huynh đệ này đều là yêu tộc. Lão đại là thượng cổ thần thú Cửu Thiên Hạo Thiên Quyển nhất tộc, tự xưng là Thiên Cẩu Đạo Nhân. Lão nhị là thượng cổ thần thú Bát Cực Thiên Miêu nhất tộc, tự xưng là Thiên Miêu Đạo Nhân. Mà lão tam là thượng cổ thần thú Toàn Thiên Thử nhất tộc, tự xưng là Thiên Thử Đạo Nhân. 3 huynh đệ dưới cơ duyên xảo hợp tụ lại cùng với nhau, đều là tán tu trong chốn yêu tộc. Ngày bình thường cực kỳ nhát gan, nhưng mà đều có một ít thần thông đặc thù bảo vệ tính mạng của mình, bởi vậy tu luyện mấy trăm năm rốt cuộc đạt đến cảnh giới như bây giờ. Lão đại Thiên Cầu Đạo Nhân lỗ mũi đặc biệt linh, coi như là cách nghìn vạn dặm hắn có thể theo khí tức nào đó tìm ra mục tiêu. Hơn được Khiêu Thiên Đại Khí Công vô cùng hiếm thấy, cái loại mùi thối kia coi như là vương giả cũng nhẫn nhịn không được. Lão nhị Thiên Miêu Đạo Nhân nhát như là chuột, so sánh lão tam còn không bằng, nhưng mà phảng phất như có thể chứng kiến quỷ tích nào đó trong tối tăm, luôn có thể trước khi nguy hiểm tiến đến sớm biết rõ. Dựa vào năng lực của hắn, bảo huynh đệ này tránh thoát nhiều lần tai họa ngập đầu. Lão Tam, Tam Thiên Thử đạo nhân càng đã di truyền năng lực của toàn thiên thử. Đào núi đào đất, tốc độ chạy trốn có thể nói là siêu nhất lưu. Hơn nữa coi như là trận pháp, hắn cũng có thể phá vỡ chui qua. Nghe nói toàn thiên thử tu luyện đến cực hạn, huyết mạch phản tổ, coi như là hư không vạn giới cũng có thể chui phá. Dựa vào năng lực của hắn, Tam huynh đệ cũng là nhiều lần trốn ra khỏi nguy cơ. Chỉ là hôm nay thì bọn hắn thật không ngờ chính là dị vãng đủ loại thần thông đều không dùng được rồi, trực tiếp rơi vào trong tay của Khương Tử Nam. Ngũ hành thánh tông, nhật quyền thần giáo, đàn khí tông, tam đại tông môn đỉnh cấp đều trao giải thưởng truy nã ta sao? Nghe Thiên Cầu đạo nhân nói xong, ánh mắt của Khương Tử Nam càng lạnh như băng. Tam đại tông môn đỉnh cấp, từng cái đều là không kém gì Đại La Thiên Tông. Hôm nay ở trong thần ma cổ chiến trường trao giải thưởng Khương Tử Nam, hắn lập tức liền ra vào hoàn cảnh xấu rồi đây. Dùng sức hấp dẫn của Trần Bảo kia, chỉ cần hắn dám hiện thân, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành huyết ma, mỗi người đều hổ đánh hổ giết. Ngũ hành thánh tông chiếm cứ đại nghĩa, nói Khương Tử Nam đã bị huyết ma nhập vào cơ thể, chỉ sợ coi như là người Đại La Thiên Tông đến cũng không tạo nên tác dụng gì. Muốn phá cục chỉ có thể dựa vào mình. Thử coi ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý vuốt ve sao? Khương Tử Nam lạnh giọng nói, trong ánh mắt thần mang sáng chói, có một loại khí thức lạnh như băng tràn ngập. Huyết ma đại nhân nói rất đúng, ba đại tông môn này quá không tán thưởng rồi, nhất định phải hùng hăng giáo huấn bọn hắn thoáng một phát. Người xem có phải nên thả ba huynh đệ chúng ta ra hay không? Chúng ta cam đoan lập tức biến mất ở trước mặt của ngài. Thiên Cầu đạo nhân chỉ thiên mà thề, vẻ mặt nịnh nọt cùng cầu xin tha thứ. Khương Tử Nam phục hồi tinh thần lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn chăm chăm. Thả các người ư, nào có thể dễ dàng như vậy chứ? Vừa rồi khiêu thiên đại khí công kia, để cho trong nội tâm Khương Tử Nam bịt kín một tầng bóng mờ. Dù hắn không muốn giết ba cái tên hiếm thấy này, nhưng làm sao cũng phải cho bọn hắn chút đau khổ, bằng không thì trong lòng không thuận rồi. Tử Nam tiểu tử, tuy ba tên giao hỏa này nhát như chuột, nhưng mà huyết mạch bất phàm, thời kỳ thượng cổ, cựu đầu Hạo Thiên Khuyển, Bát Cực Thiên Lục cùng toàn thiên thử đều là thần thú vô cùng cường đại, tung hoành hồng hoang vạn giới, làm loạn tiên giới gà bay chó chạy, nhưng lại rất khó lưu lại hậu đại huyết mạch. Vốn tưởng rằng tam đại thần thú này đã sớm tuyệt diệt, không ngờ tới ở chỗ này gặp được ba tên hiếm thấy. Long Hoàng liệt liệt mắt nói, tuy huyết mạch của ba gia hỏa này không tinh khiết mấy, nhưng mà ngươi còn có cửu âm thánh thủy, đến lúc đó chiết xuất huyết mạch cho bọn hắn, rất có thể trực tiếp cô đọng nguyên thân, đột phá đến thông thiên cảnh. Nếu ngươi thu phục được bọn hắn, không phải lập tức nhiều thêm ba cao thủ rồi sao? Mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng mà lấy ra dọa người vẫn được đấy. Khương Tử Nam hơi sững sờ, nhìn ba cái tên hiếm thấy kia, như thế nào cũng không nghĩ ra tổ tiên của bọn hắn là thần thú lợi hại như vậy. Bất quá, Long Hoàng nói để cho hắn hơi có chút cân nhắc. Tuy ba tên gia hỏa kia thật là không chịu nổi, nhưng mà biết thần thông vẫn rất có chỗ hữu dụng. Nếu bị ba đại tông môn vây công, trực tiếp thả Thiên Cầu đạo nhân ra, bánh một cái rắm phá thiên địa, tuyệt đối có thể ngộp chết một đống cao thủ. Khương Tử Nam có chút ác ý, nghĩ thầm trong óc. Thu phục ba người bọn hắn cũng không phải là không thể. Bất quá, còn phải phiền toái Long Hoàng lão nhân ra ngài, bố trí xuống cấm chế cho bọn hắn. Khương Tử Nam mỉm cười, Long Hoàng cũng hừ hừ hai tiếng xem như nhận lời. Mạc Bắc Tam Hùng đúng không? Hiện tại có hai con đường ở trước mặt các người. Một là trực tiếp giết các người, xong hết mọi chuyện. Khương Tử Nam mỉm cười, nhưng mà nụ cười kia xem ở trong mắt bà huynh đệ, lập tức đều rung mình một cái, vội vàng lắc lắc đầu. Huyết ma đại nhân, chúng ta chọn con đường thứ hai. Con đường thứ hai, các người cũng biết ta là đệ tử Đại La Thiên Tông. Chỉ cần các ngươi hàng phục ta, hơn nữa để cho ta ở trong thần hồn của các ngươi bố trí xuống cấm chế, tam đại ta tạm tha cho các ngươi. Hơn nữa, chỉ cần 10 năm, 10 năm sau ta liền cởi bỏ cấm chế, thả cho các ngươi rời đi, thấy thế nào? Bà huynh đệ lập tức có chút chần chờ. Trong thần hồn bị rơi xuống cấm chế, vậy sinh tử tất cả đều nắm giữ ở trong tay Khương Tử Nam. Nhưng nếu như mà không đồng ý, khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Kim cường trác uy lực quá lớn, bọn hắn căn bản không có chút phản kháng nào. Hơn đã suy nghĩ một chút, chỉ có 10 năm thời gian, có thể khôi phục tự do. Cái này miễn cưỡng còn có thể đáp ứng. Khương Tư Nam mỉm cười, tiếp tục thả ra tin tức nặng cân. Hơn nữa, ta hiểu được một loại bí pháp có thể chiết xuất huyết mạch của các ngươi. Coi như không đạt được cấp độ thần thú, cũng có thể để cho huyết mạch của các ngươi đạt được chiết xuất, thực lực tăng mạnh, đạt được càng nhiều truyền thừa thần thông nữa. Chỉ cần hàng phục ta, ta có thể giúp các ngươi, thậm chí là trực tiếp luyện ra nguyên thần cũng không nhất định. Bà huynh đệ kia đột nhiên cả kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nếu có thể chiết xuất huyết mạch, đừng nói 10 năm, coi như là làm thủ hạ cho Khương Tư Nam 100 năm, 1000 năm, lại có gì chứ? Đối với yêu tộc tuổi thọ, động một cái là mấy vạn năm. Căn bản tính toán không ra cái gì. Hơn nữa, hiện tại tình thế không ổn, cũng không phải là do bọn hắn lựa chọn. Bà huynh đệ nhìn nhau, đều cắn răng nói, chúng ta đồng ý. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, các người sẽ may mắn vì lựa chọn hôm nay, hiện tại buông ra thần hồn của các người đi. Trong vi tâm của Khương Tư Nam, ba đạo quang mang sáng chói lập lòe, lập tức bay vào trong thức hải của bà huynh đệ kia. Long uy nhàn nhạt tràn ngập ra, để cho ba người bọn hắn đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Cũng không bao lâu, ở trên thần hồn bố trí xuống một đạo cấm chế. Chỉ thấy trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, thần hồn của bọn hắn lập tức bị chôn vùi. Ô chủ nhân, người vậy mà không có bị huyết ma nhập vào thân à? Vậy vì sao người ngũ hành thánh tông nói, người bây giờ biến thành huyết ma rồi? Sau khi bị bố trí xuống cấm chế, Thiên Cầu đạo nhân lập tức cảm nhận được thần hồn của Khương Tư Nam trong sạch, đường hoàng to lớn, kim quang sáng chói, tràn đầy khí tức chính đạo, đâu có mùi máu tanh của huyết ma, lập tức kinh ngạc kêu lên. Đừng có mà gọi ta là chủ nhân, về sau gọi ta là thiếu gia là được. Trên người của ta có chí bảo hộ thân, huyết ma kia sớm đã đào tẩu chạy mất rồi. Ngũ hành thánh tông làm như vậy, bất quá là vì che giấu tai mắt người đời, muốn bắt ta về thôi. Khương Tư Nam nói, sau đó khẽ vẫy tay. Kim cương trạc liền hóa thành một đạo quang mang màu vàng bám vào cổ tay của hắn. Bà huynh đệ kia lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ nhàng. Giờ phút này đều hấp tấp chạy tới, không có một tia tôn nghiêm cường giả. Tiên cầu đi lên định nọt cười nói. Thiếu gia, ba đại tông môn kia quá vô sỉ rồi, cũng dám tính toán thiếu gia. Chúng ta nhất định phải cho hắn một lần giáo huấn. Đến lúc đó, Thiêu Thiên Đại khí công của ta vừa ra, tuyệt đối miểu sát toàn bộ bọn chúng. Vừa nghe đến Khiếu Thiên Đại khí công, Khương Tư Nam lập tức đen mặt, lườm ba tên kia một cái nói. Về sau tên của các ngươi đều sửa hết lại cho ta. Thiếu gia ta trước kia đã hàng phục đại thốc tử, hung nhị, tam thủ hạ. Về sau, Thiên Cầu đạo nhân liền kêu là Cầu Tam, Thiên Miêu đạo nhân gọi là Miêu Tứ, Thiên Thử đạo nhân gọi là Ngũ Thử. Bà huynh đệ kia lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt cầu xin, danh tự cũng quá khó nghe đi, nào có bá khí như danh tự trước đây chứ. Nhưng nhìn đến ánh mắt chân thật đáng tin của Khương Tư Nam, bất mãn của bọn hắn chỉ có thể đành nuốt vào rồi. Yên tâm đi, nếu là thủ hạ của ta, Cầu Tam Miêu Tứ cùng Thử Ngũ, về sau tìm địa phương ẩn nấp, ta sẽ vì các ngươi chiết xuất huyết mạch, nhất định sẽ làm cho huyết mạch của các ngươi phản tổ quy nguyên. Nói không chừng trực tiếp cô đọng nguyên thần, đi theo thiếu gia ta, tuyệt đối không cho các ngươi chịu thiệt đâu. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, lại ném ra ngoài một cái táo ngọt, con mắt Tam huynh đệ kia lập tức sáng lên. Bất quá chiết xuất huyết mạch cho các ngươi không phải một sự tình đơn giản, cần phải tìm một địa phương không có người quấy rầy. Hơn nữa, ở trong quá trình huyết mạch phản tổ, còn có thể sẽ xuất hiện các loại dị tượng. Nếu đưa tới những cường giả khác, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Cho nên tốt nhất, có thể tìm được một cổ trận pháp, ta lại bố trí liễm tức pháp trận, đảm bảo các người bình yên vô sự mà đột phá. Khương Tư Nam chậm rãi nói ra, hắn cũng rất chờ mong ba cái tên gia hỏa này có thể luyện ra nguyên thần, đạt tới thông thiên cảnh. Đến lúc đó, coi như là nhiều hơn ba cái trợ lực rồi. Thiếu gia nói đúng, ba đại tông môn đều không phải là cái thứ gì tốt lành. Ở trong thần ma cổ chiến trường trao giải thưởng với thiếu gia, nếu bọn hắn phát hiện, khẳng định ra vấn đề lớn. Nhưng mà cổ trận nhà, trong này, cổ trận không trọn vẹn, ngược lại ra rất nhiều, cũng không biết có thể thỏa mãn yêu cầu hay là không. Cầu Tam lập tức liền tận trung cương vị, đứng ở góc độ của Khương Tư Nam mắng ba đại tông môn. Bật quá muốn nói cổ trận ẩn nấp, ta còn thật sự biết một chỗ. Thường Ngũ nghĩ nghĩ, mắt nhỏ lập tức sáng ngời, có chút kích động nói: "Thiếu gia, thời gian trước lúc chúng ta mới vừa gia nhập thần ma cổ chiến trường, ta đào động không cẩn thận đào được một chỗ xì tích. Đó là một động phủ chôn ở dưới mặt đất, toàn thân màu đen, xem ra như là động phủ của một vương giả. Khắp nơi đều là trận pháp vô cùng cương đại, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo. Chỉ là dù ta xem hết toàn lực cũng chỉ có thể phá mấy tầng trận pháp, đằng sau lại bất lực rồi. Nếu chúng ta có thể vào trong, chẳng những có thể đạt được đại cơ duyên, còn có thể làm chỗ bế quan che giấu." "Động phủ vương giả sao?" Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, lập tức động tâm. "Tốt lắm, ba người các ngươi dẫn đường đi." Khương Tư Nam lợi dụng giả thiên bí thuật, hơi cải biến dung mạo thoáng một phát, biến thành một thanh niên hơn 20 tuổi. Khí chất cũng trở nên lạnh lùng, xuyên lên một thân hắc y. Khí chất lập tức đại biến, không còn có người nhận ra được. Coi như là ba huynh đệ, nhìn cũng sững sờ. Không ngờ tới Khương Tư Nam còn có thần thông như vậy, lo lắng trong lòng tán đi hơn phân nửa. Khương Tư Nam cùng ba người bọn hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Chỗ Thường Ngũ nói, có chỗ sâu trong thần ma cổ chiến trường, cơ hội đã đến vị trí hải tâm. Chỗ đó nguy hiểm trùng trùng, không gian phong bạo, vết nứt hư không, sinh linh cường đại tùy ý có thể thấy được là một nơi hiểm cảnh. Càng đi vào chỗ sâu trong thần ma cổ chiến trường càng nguy hiểm, nhưng mà càng có thể tìm được một chút đại cơ duyên cùng truyền thừa. Vạn năm trước, trận đại chiến kia diễn ra, địa phương hạch tâm cơ hồ đều là địa phương vương giả đại chiến, có rất nhiều truyền thừa của vương giả vẫn lạc. Nhưng để cho Khương Tư Nam kỳ quái chính là, càng bay vào trong, phát hiện bóng người trên đường càng nhiều, đều là lái kiếm quang cùng pháp bảo đặc biệt, cả đám như đánh máu gà bay đi. Khương Tư Nam lộ tài kẽ động, đang nghe được những người kia nói chuyện. "Mọi người đi mau đi, nghe nói ở chỗ sâu trong cổ chiến trường phát hiện ra một tiền điện thần bí, bị một số trận pháp bao vây. Nghe nói bên trong có linh khí vương phẩm cùng vương giả truyền thừa." "Cái gì? Truyền thừa của vương giả ư? Vật kia vừa ra liền là một mảnh gió tanh mưa máu. Nếu ai có thể được vương giả truyền thừa, có thể khai tông lập phái, lập ra tiên đạo truyền thừa." "Đúng thế, còn có linh khí vương phẩm, không có một kiện linh khí vương phẩm nào không cương đại. Thần diệu khó lường, chúng ta đuổi qua đi xem một chút. Nghe nói trong thập đại tông môn đỉnh cấp, người của Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đan Khí Tông đều đã đến nơi. Chúng ta nhìn xem có thể đi theo chiếm tiện nghi hay không." Trong nội tâm của Khương Tư Nam hơi động, vương giả truyền thừa sao, còn có ba đại tông môn cũng đi à? Nhưng mà hắn chợt thấy sắc mặt Thử Ngũ cũng có chút khó coi, nghi ngờ nói: "Thử Ngũ, có gì không đúng sao?" Thử Ngũ có chút đờ đám nói: "Thiếu gia, ta cảm giác có chút không ổn. Bọn hắn nói tiên điện thần bí cùng địa phương chúng ta muốn đi có chút tương tự. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chỗ kia à? Có lẽ không có khả năng ấy." "Sẽ không trùng hợp như vậy đấy chứ?" Khương Tư Nam cũng có chút kinh ngạc, khẽ cười nói: "Không cần bọn hắn, chúng ta đi trước, chờ đến sẽ biết thôi." Nhưng mà càng bay tới, người càng nhiều. Cả đám khống chế kiếm quang nhanh như điện chớp đều vô cùng hưng phấn, cùng kích động vô cùng. Đến cuối cùng sắc mặt của Khương Tư Nam cũng có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện Thường Ngũ dẫn đường cùng phương hướng những người này giống nhau như đúc. Mấy canh giờ sau, Thường Ngũ mang theo Khương Tư Nam đi tới một bình nguyên. Ở chỗ này đại địa rạn nứt, vô số vực sâu hình thành. Trên đại địa tràn ngập mùi huyết tinh nồng đượm, còn có một loại màu đỏ sậm quỷ dị, cùng huyết nguyệt trên bầu trời hào quang đan vào để cho người ta toàn thân lạnh buốt. Ở trong huyết sắc bình nguyên, huyết quang vô tận tràn ngập, phù văn quỷ dị bay múa, sương mù liên tục hình thành một tòa lại một tòa đại trận khủng bố, bao phủ một cung điện cực lớn ở chính giữa. Cung điện này đỉnh thiên lập địa, tràn ngập khí thức bao la mờ mịt cùng thần bí, có kim quang nhàn nhạt tràn ngập ra, như là một mảnh tiền quang hòa mỹ. Mà giờ khắc này, trên bình nguyên đã tụ tập rất nhiều cường giả, trong đó gây chú ý nhất đúng là người của ba tông môn đỉnh cấp. Trương Phần Minh chiếm giữ một phương, tràn ngập uy nghiêm nhàn nhạt. "Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, trước khi tòa cung điện này còn ở trong lòng đất, sao sau vài ngày không thấy liền tự mình chạy đến trên mặt đất rồi, còn làm ra động tĩnh lớn đến như vậy?" Tưởng cũng có chút tức giận bất bình. Hắn vốn tranh công mang theo thiếu gia tới đây là vốn muốn vỗ mông ngựa lập tức tìm một chỗ cho ba người tu luyện, nhưng mà không ngờ tới vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Khương Tư Nam mang ba người bọn hắn

sau luân bàn xoay tròn như sáu tiểu thế giới, tản ra hào quang tĩnh mịch, phù văn mênh mông và khủng bố, lập tức đâm vào trên chiến đao. Thần quang bộc phát ra, mà luân bộc đen cùng trọng đá đều đồng thời lui về phía sau. Một thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng đi ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khoe miệng có một tia vết máu. A-di-đà-phật, thể cốt của thế chủ cũng quá yếu đi, đối phong một cái to con như vậy còn phải dùng tịch diệt mà luân, xem mộc ngư vô địch của ta đánh cho ta. Một thanh âm hài đồng thanh thúy truyền ra, hơn đơn đường theo thanh âm có mộc ngư có tiết tấu, tản mát ra một cỗ chấn động kỳ dị. Ở trong hư không xuất hiện một hài đồng khoảng 7-8 tuổi. Kia dĩ nhiên là một tiểu hòa thượng đầu trọc, toàn nhìn lông mày xanh, đôi mắt đẹp, tròn ung ục cực kỳ đáng yêu. Trong ánh mắt rảo hoạt lóe ra tuệ quang, mặc trên người áo cả da kim sắc. Giờ phút này trong tay mang theo một mộc ngư so với hắn còn lớn hơn một chút, đột nhiên nện về phía tượng đá. Rầm rầm. Tượng đá kia phảng phất như không biết mệt mỏi, con mắt quang mang lạnh như băng, tràn ngập sát cơ. Nhất là thời điểm nhìn về phía tiểu hòa thượng còn có mộc ngư trong tay hắn, toàn thân bộc phát ra sát khí vô cùng cuồng bạo. Trên đảo chém rụng, chấn động khủng bố bộc phát, như là một mảnh tinh hà biến ảo. Thiên địa vạn vật đều ở dưới một đao này hóa thành bột mịn, muốn chém giết mộc ngư, tính cả tiểu hòa thượng. Nhưng mà, mộc ngư tản mát ra kim quang nhu hòa, phảng phất như xuyên qua hư không. Ngày tiếp theo cùng tiểu hòa thượng chung một chỗ, chỉ lóe lên hào quang, liền tránh khỏi một đao cương mãnh tuyệt luân. Sau đó mộc ngư hung hăng đập vào trên đầu tượng đá. Rầm rầm. Thiên địa chấn động, cả công điện phảng phất như run rẩy lên. Tượng đá bị một cỗ lực lượng hoành đẩy, trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, đập vào trên vách tường đại điện xa xa. Nhà nhà nhà, tên to con này đầu quá cứng, ta không xong rồi. Tiểu hòa tượng kỳ quái kêu lên một tiếng, kéo lấy mộc ngư cực lớn, bị hung hăng bắn ra, ngã trên mặt đất. Đây hết thảy đều là lực va đập lập tức xảy ra. Khương Tư Nam vốn còn nghi hoặc vì sao tượng đá sẽ công kích mình, giờ phút này thoáng cái hiểu ra thì ra mục tiêu chính thức của tượng đá là Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng kia. Giờ phút này Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng cũng nhìn thấy đám người Khương Tư Nam, con mắt lập tức sáng ngời. Khương Tư Nam, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lời nói của Đoan Mộc Hàn vẫn rất lãnh khốc nhưng lại có một tia hưng phấn. Rầm rầm. Khương Tư Nam còn chưa kịp nói chuyện, ở một bên khác, tượng đá liền đứng lên, như là không có việc gì, cầm trong tay chiến đao màu đen, lại một lần nữa lao về phía Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật, lại nữa hả? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hòa thượng tràn đầy sâu khổ, mắt tỏ sáng lóng lánh, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Giờ phút này lại kỳ quái kêu lên một tiếng, cầm trong tay mộc ngư xông tới. Ta cũng đã dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến vào thần ma cổ chiến trường. Việc này nói ra rất dài. Các người lại làm sao mà đến nơi đây? Còn có tượng đá này là cái gì? Khương Tư Nam vội vàng hỏi. Hắn cảm giác được tượng đá kia, tuy thoạt nhìn có chút ngốc ngốc, nhưng mà đao pháp như cầu vồng. Mỗi một đao đều chất chứa đại thế khôn cùng, đào ra như thiên hà cuồn cuộn, không cách nào tránh né, vô cùng cương đại. Tượng đá này trên đực đã sắp đạt tới cực hạn thông thiên cảnh. Mặc dù chỉ là một khôi lỗi, nhưng vẫn bức bách Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng cực kỳ chật vật. Ta đã bị một đám người ngũ hành thánh tông kia đuổi giết mới tiến vào đây. Cung điện này cực kỳ đặc kỳ dị. Về phần tiểu hòa thượng kia lai lịch là gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Người xem trong cung điện này vốn có 8 tượng đá. Trên mỗi pho tượng đều có một quang đoàn. Tiểu hòa thượng lấy mộc ngư trên tượng đá. Tượng đá liền tỉnh dậy, dốc sức liều mạng công kích chúng ta. Nghe Đoan Mộc Hàn giải thích, Khương Tư Nam mới phát hiện tòa cung điện này cực kỳ rộng lớn, nhưng mà kỳ dị nhất đúng là 8 tượng đá cực lớn phân ra hai bên, hình thái thì khác nhau. Trong tay đao thường kiếm kích, cả 8 đám trợn mắt nhìn, ẩn chứa sát cơ vô tận. 8 bức tượng đá cực kỳ kỳ dị, trong đó 4 tôn là bộ dạng nhân tộc, còn 4 tôn là bộ dạng yêu tộc. Trên đỉnh đầu mỗi một tượng đá đều nổi lơ lửng một đoàn hào quang sáng chói. Trong những quang đoàn kia chìm nổi đồ vật, coi như là Khương Tư Nam xem xét cũng lập tức có chút tâm động. Trong quang đoàn biến ảo, tiên quang lượn lờ phun ra nuốt vào đạo đạo tinh khí, có phù văn thần bí lóe lên, có có tấm gương trường tiên, thần kiếm, chiến đao, đan đỉnh, chiến kỳ cùng chiến giáp. Dĩ nhiên là bảy kiện linh khí phương phẩm. Tăng thêm mộc ngư trong tay tiểu hòa thượng, liền là 8 kiện rồi. Phải biết rằng coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp, linh khí phương phẩm cũng rất thừa thớt. Mỗi một kiện đều cực kỳ trần quý, diệu dụng vô cùng. Nhưng mà ở trong này, vậy mà thoáng cái xuất hiện 8 kiện linh khí phương phẩm. Lúc nào linh khí phương phẩm không đáng giá tới như thế? Tam đoàn hào quang sáng chói là 8 kiện linh khí phương phẩm phân ở bát phương. Ẩn ẩn tầm đó giống như tạo thành trận kỳ kỳ dị, mà 8 tượng thần kia lại càng giống như là thủ hộ lấy cái gì đó. Về phần chính giữa đại điện, bị một đoàn hắc sắc quang mang nồng đậm bao vây, căn bản thấy không rõ lắm đồ vật bên trong. Nhưng mà cỗ chấn động này ẩn ẩn truyền đến ký tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ta nói này các vị thí chủ, các người cũng quá không hiền hậu rồi, còn không qua đây hỗ trợ đi, để cho ta một tiểu hòa thượng ở chỗ này đối phó với tiền to con vầy, các người không biết xấu hổ hả? Ở phía trước đào cường tràn ngập, thiên hạ đào ngược, mỗi một đào cơ hồ đều có khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, tàn mát ra thần mang khủng bố. Nhưng mà tiểu hòa thượng kia như cá trạch trơn tuột, tổng có thể ở trước mắt nguy hiểm né qua chiến đao trong tay tượng đá, hơn nữa vùng mộc ngư dùng sức đập đến. Tiểu hòa thượng một bên chiến đấu, còn một bên quay đầu đối với đoàn Bộc Hàn cùng với Cương Tư Nam trợn trắng mắt nói rầm rầm. Tượng đá bị tiểu hòa thượng đập trở mình trên mặt đất, nhưng mà lại lập tức đứng lên. Chiến đao màu đen trong tay vô cùng sắc bén chém tới cổ tiểu hòa thượng, sợ tới mức tiểu hòa thượng lập tức nhảy dựng lên, cầm mộc ngư ngăn cản trước người. Ai bảo ngươi không có việc gì lộn xộn đồ vật trong cung điện? 8 kiện linh khí tuyệt phẩm kia hình như là một loại trận pháp kỳ dị, bị người ta lấy đi mộc ngư trên đầu của hắn, tượng đá không cùng người dốc sức liều mạng mới là lạ. Khương Tư Nam trợn trắng mắt, tức giận nói, cùng đoan mộc hẳn sống tới. Tiểu hòa thượng kia tuổi không lớn lắm, khoảng 8-9 tuổi thôi, nhưng mà tu vi cũng đạt tới anh thiên cảnh viên mãn rồi. Hơn nữa toàn thân là bảo, áo cả xa kim sắc, một người trong tay, trăng ngạt trên cổ, còn có ngọc bội bên hồng, tất cả đều tản ra hào quang lóng lánh. Khương Tư Nam cảm giác sợ hãi thán phục không thôi. 8-9 tuổi có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tiểu hòa thượng này chỉ sợ mới là tuyệt thế yêu nghiệt, khẳng định còn là lịch bất phàm. Tiểu Hàn, bên ngoài người ngũ hành thánh tông, nhật nguyệt thần giáo còn có đàn khí tông đang phá trận, chỉ sợ không bao lâu sẽ tiến vào cung điện. Chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn chưa đến ly khai khỏi nơi đây, cho nên trước hết giải quyết tượng đá này đã. Khương Tư Nam nói với Đoan Mộc Hàn, trong lôi kiếm trong tay ong ong tác hưởng, tản mát ra thanh âm rồng ngâm. Một kiếm chém về phía tượng đá, từ khí tung hoành, kiếm quang cuồn cuộn, lon con lon con. Nhưng mà phong lôi kiếm chạm lên người tượng đá, phát ra một hồi tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Mặt ngoài tượng đá có rất nhiều phủ văn lóe lên rồi biến mất. Phong lôi kiếm lập tức bị bắn ra. Cả người Khương Tư Nam cảm thấy một cỗ lực lượng phản chấn, ở trên không trung lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững. Thân hình thật là cứng, chỉ sợ đã đạt đến tình trạng chuẩn linh khí phương phẩm rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sợ hãi thán phục không thôi. Hắn phát hiện tượng đá này quả thực là một pháp bảo hình người, thân hình cứng rắn, bị khắc đầy phủ văn. Tính cả chiến đao trong tay đều đạt đến uy năng chuẩn linh khí vương phẩm, trách không được khó chơi như thế. Thí chủ biết rõ sự lợi hại của nó đi à nha, quả thực là một kim cương bất hoại, ngay cả linh khí vương phẩm cũng không thể phá vỡ thân thể của nó đâu. Trong mắt của tiểu hòa thượng nhanh như tia chớp, loạn chuyển, nhìn Khương Tư Nam, ánh mắt sáng ngời vui vẻ ra mặt nói. Nói như vậy tượng đá này hẳn là một khôi lỗi rồi. Khương Tư Nam thì thào tự nói, bỗng nhìn kỹ tới kiếm khôi lỗi của mình cùng tượng đá trước mắt là tương tự cỡ nào. Ồ, thí chủ cũng biết khôi lỗi sao? Ta thấy thí chủ, chủ nhân có đại trí tuệ, đại nghị lực cùng Phật môn ta hữu duyên, trên người càng có thêm Phật tính, không bằng nhập Phật môn, thấy thế nào hả? Tiểu hòa thượng nghiêm tràng nói, mặt tỏ sáng lóng lánh nhìn Khương Tư Nam, một bộ không có hảo ý chút nào. Phanh phanh. Thân hình của tiểu hòa thượng cực kỳ quỷ dị, ở trong hư không lóe lên đến một bên khác, phảng phất như là thuấn di tránh thoát một đạo bá đạo của tượng đá kia. Sau đó mộc ngư lại nện trên đầu của tượng đá, nên tượng đá lảo đảo trực tiếp ngã xuống đất. Rầm rầm. Đoan Mộc Hàn tế ra tịch diệt ma luân, tản phát ra một đạo thần quang quỷ diệt. Sau đó từng sợi bao phủ ở trên người tượng đá. Nhưng mà trên người tượng đá lộ ra hào quang vô cùng sáng chói. Tượng đá quét qua, cùng tịch diệt ma luân chạm vào nhau, lập tức quét phi ma luân. Trên thân thể một chút thường tật cũng không có. Tiểu hòa thượng nhìn tiểu quỷ đại, ngươi là đệ tử tông môn nào? Cái Phật môn chó má gì sao ta lại chưa nghe nói qua? Ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, cùng Phật môn ngươi vô duyên rồi. Khương Tư Nam tức giận liếc mắt nhìn hắn, phong lôi kiếm trong tay hào quang đại tác, ở trong hư không trôi nổi phóng lên, biến thành một đạo kiếm quang hơn 10 trượng, tử khí vô tận tràn ngập. Trong nháy mắt, kiếm khí như biển, mênh mông mãnh liệt, kiếm quang vô tận trực tiếp bao phủ tượng đá lại. Đồng thời tịch diệt ma luân cùng Mộc Ngư đồng thời với đến, phong ra thần uy vô tận, muốn tiến hành tuyệt sát đối với tượng đá. Nhưng mà thanh âm kim thiết giao kích truyền đến, phảng phất như đập nện ở trên đá cứng rắn. Khương Tư Nam phát hiện toàn thân tượng đá không có một vết thương, tất cả đều trơn nhẵn như kính. Tượng đá cầm chiến đao gầm thét, ánh mắt lạnh thấu xương đối kháng kiếm khí chung quanh. Không có một tia sơ hở sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ gì đó. Đột nhiên con mắt sáng ngời nhìn thẳng vào một phương trên tượng đá kia. Thì ra là chỗ này, ta liền nói mà, nếu đã là khôi lỗi liền khẳng định có hạch tâm năng lượng. Khương Tư Nam mỉm cười, hắn chứng kiến tượng đá không biết là cố ý hay vô ý, một tay nắm lấy chiến đao màu đen, tay còn lại chắn ở bên hông. Chỗ đó ở dưới kiếm mang công kích đến, có một tia hào quang yếu ớt lóe lên rồi biến mất. Kiếm khôi lỗi cũng có hạch tâm năng lượng, là địa phương bỏ vào linh thạch tuyệt phẩm. Chỉ có đầy đủ linh thạch tuyệt phẩm mới có thể thúc giục kiếm khôi lỗi tiến hành công kích. Hắn nghi tượng đá này cũng như thế. Chỉ cần tìm được hạch tâm năng lượng của tượng đá, đánh nát nó đi, cũng có thể để cho tượng đá đánh mất chiến lược này. Quả nhiên, ở trong một lớp công kích cuồng bạo, vẫn để cho hắn tìm ra được. Tiểu Hàn, tiểu hòa thượng, hạch tâm năng lượng của tượng đá này ở bên hông của nó. Một hồi toàn lực công kích chỗ đó, nhất định có thể phá hủy tượng đá này. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm truyền âm cho Đoan Mộc Hùng và tiểu hòa thượng kia. Hắn cũng không biết tượng đá này có linh trí hay là không. Tuy tượng đá sẽ không có nói chuyện, nhưng mà vì ổn thỏa, hắn chỉ âm thầm dặn dò hai người bọn họ. Rầm rầm. Phảng phất như trong hư không vang lên một tiếng sấm. Sau đó tử sắc thần quang tung hoành tứ phương, rừng rực chói mắt. Lôi quang mênh mông mà mãnh liệt, pháp lực toàn thân Khương Tư Nam đổ xuống. Thần tiêu trần đồi đạo ở thời khắc này phát động, lôi đình cuồng bạo đập nền ở trên người tượng đá. Tuy không cách nào phá hư nó, nhưng thực sự để cho toàn thân của nó rung mạnh, đứng không vững. Sau đó, Đoan Mộc Hàn cũng với ánh mắt lập lè, huyền binh chi khí vô tận bộc phát. Trong đại điện lập tức xa vào một loại băng hàn cực độ, đón lấy tất cả huyền minh chi khí bao phủ tượng đá lại, lập tức kết băng, đã trở thành một băng điêu. Nhanh lên, ta kiên trì không được lâu đâu. Đoan Mộc Hàn hô lớn một tiếng, lúc này liền chứng kiến sắc mặt trắng bệch, tượng đá tàn mát ra ký tức cuồng bạo, hàn băng mặt ngoài xuất hiện vài khe hở rồi. Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng đồng thời tung người lên, phong thuật kiếm phóng ra hào quang sáng chói, từ ký tung hoành bốn phía. Mà Mộc Ngư cũng tràn ngập một loại kim quang nhu hòa, có một loại sức mạnh to lớn mênh mông, đồng thời công về phía bên hồng của tượng đá. Rầm rầm. Tuy giờ phút này, tượng đá lập tức liền từ trong hàn băng giãy giụa ra, nhưng lại không kịp dùng tay đi ngăn cản Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng công kích. Một tiếng răng rắc thành thúy vang lên, bên hồng tượng đá lập tức nổ tung, có một cỗ năng lượng phong bạo mang tất cả mà ra, quét ngang tứ phương. Mà tượng đá bảo trì tư thế vung đao, trong ánh mắt linh quang lập tức ảm đạm, khí tức cuồng bạo trên người tán đi, triệt để thành một tượng đá lạnh như băng, không có sinh mệnh. Ba người Khương Tư Nam đều thở dài một hơi. Tượng đá này quá khó đối phó rồi, chẳng những có được công kích của thông thiên cảnh, hơn nữa toàn thân đau thương bất nhập, kim cương bất hoại, ngay cả linh khí vương phẩm cũng phá không được phòng ngự của hắn. Nếu không phải Khương Tư Nam tìm được hạch tâm năng lượng của tượng đá, nói không chừng ba người bọn hắn sẽ bị tượng đá hao tổn cho đến chết. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn chứng kiến tiểu hòa thượng lén lén lút lút đứng lên, chạy tới trước bảy tượng đá còn lại, mắt sáng bừng. Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn cả kinh, lập tức chạy tới kéo quân tiểu hòa thượng lại. Nói giỡn cái gì chứ, một cái tượng đá cũng khó đối phó như vậy, bảy tượng đá còn lại ai biết là loại quỷ dị nào. Tiểu hòa thượng này thật đúng là muốn thụ bảo vật không muốn mạng. Các người đang làm cái gì đấy? Buông tay ra, mau buông quần ta ra. Ta chỉ là đi quan sát chiến lược của bảy cái tượng đá còn lại một chút. Ta mới sẽ không đi đánh chủ ý những linh khí phương phẩm kia đâu. Phật nói bảo bối chỉ là vật ngoài thân, mình không có liền chém hắn đoạt lấy. Không không, không đúng không đúng. Vậy là tù tầm dưỡng tính. Các người không tín nhiệm ta như vậy, ta quá thương tâm, quá thương tâm rồi. Tiểu hòa thượng này lại nha lại nhải, dùng sức dãy giụa muốn đứng lên, nháy mắt một phát, thoạt nhìn cực kỳ vô tội, khoe miệng mỉm cười, lộ ra hai luống đồng tiền xinh xinh, thoạt nhìn như một búp bê sứ. Tiểu hòa thượng, ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không hả? Bảy kiện linh khí vương phẩm còn lại so với mộc ngư của ngươi, thoạt nhìn còn lợi hại hơn. Tượng đá còn lại tự nhiên cũng càng cường đại hơn. Ngươi còn chế chúng ta mệnh dài sao hả? Phải biết đại đội nhân mã bên ngoài rất nhanh sẽ xông tới thôi. Khương Tư Nam có chút đầu to như cái đấu, nói với tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng chớp chớp mắt to vô tội, cười hì hì nói. Ta biết rõ những người kia muốn xông tới, dựa vào chúng ta khẳng định đánh không có lại. Không bằng chúng ta trực tiếp đoạt bảy kiện linh khí vương phẩm kia, sau đó lại để cho tượng đá đi đối phó với bọn hắn, thấy thế nào? Đoan Mộc Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Nếu người muốn chết, cũng đừng kéo theo chúng ta. Vừa rồi tượng đá này rõ ràng là công giết về phía ngươi, cướp đi mộc ngư. Nếu chúng ta đoạt linh khí vương phẩm, chỉ sợ lập tức sẽ bị bảy tượng đá này xé thành phấn vụn. Khương Tư Nam cũng gật đầu nói. Tòa cung điện này rất là quỷ dị, nhất là tám kiện linh khí vương phẩm cùng tám tượng đá kia. Ta cảm giác càng giống như là một loại pháp trận phong ấn. Nếu như phong ấn đồ vật nào đó, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ thả ra yêu ma gì, vậy thì có việc vui rồi. Thấy Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn đều phản đối như vậy, lúc này tiểu hòa thượng mới hậm hực ngừng lại. Lại nói tiểu hòa thượng ngươi đến cùng là người phương nào? Khương Tư Nam nghi ngờ, lại hỏi. Ta ư? Tiểu hòa thượng con mắt sáng ngời, lập tức cười nói. A-di-đà Phật, các người mấy phạm nhân này, ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta chính là thời kỳ thái cổ, một lời độ tận 3000 giới. Một bước đi khắp chư thiên vạn giới, một trường trấn áp hồng hoàng tứ cực, liếc xem quá khứ tương lai, một câu có thể phá mà kiếp định vận mệnh, đại uy đại đức, quảng pháp phổ độ thiên tôn, vô lượng, Phật tổ quang minh. Ta... Khương Tư Nam chứng kiến hắn nói không dứt, có chút đau đầu trừng mắt liếc hắn một cái nói. Nói tiếng người đi xem nào. À, tiểu hòa thượng phảng phất như cảm thấy rất thân cận với Khương Tư Nam, ngoan ngoãn nói. Ta là đệ tử Thiền Duyên Tông, các sư huynh sư đệ đều gọi ta là Thiền Duyên Tiểu Hòa Thượng. Bất quá sư tôn của ta nói, ta kiếp trước nhất định là một vị đại nhân vật thông thiên triệt địa. Ta lần này là luân hồi chuyển thế, đến nhân gian phổ độ chúng sinh, A-di-đà Phật. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Hòa Thượng lại nghiêm trang, giả trang trong một bộ bảo tướng trang nghiêm, nhưng mà bộ dạng non nớt mà đáng yêu kìa. Lại để cho Khương Tư Nam nhìn cũng không sinh trà khí được. Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng à, ta sớm đến đoán ra được chứ. Thì ra ngươi là người quan môn đệ tử của Thiên Duyên Tông Ứng Trần Nhân. Nghe nói lúc sinh ra, nương theo Phật Quang, vừa sinh ra có thể nói chuyện đi đường, thông minh vô song. 8 tuổi thì bắt đầu tu luyện, 1 năm thì đến được anh thiên cảnh à. Người năm nay còn chưa có 10 tuổi phải không? Khuôn mặt lãnh khốc của Đoan Bọc Hàn có chút chấn kinh rồi. Ồ ồ, người cũng biết ta sao? Xem ra ta vẫn là quá nổi danh khắp thiên hạ. Ta còn kém 3 tháng liền 10 tuổi đấy. Thiên Duyên Tiểu Hòa Thượng một bộ sườn sườn đắc ý nói. Khương Tư Nam cũng có chút ít im lặng rồi. Cảm nhận lấy đả kích thật là lớn. Tiểu Hòa Thượng này thật không ngờ đã yêu nghiệt như vậy. 8 tuổi mới bắt đầu tu luyện. 1 năm thì đến được cảnh giới người khác cả đời cũng không đi đến. Tu luyện thì uống nước ăn cơm. Đây còn là con người sao? Hiện tại thì Khương Tư Nam thật có chút tin tưởng. Tiểu Hòa Thượng là một vị đại năng chuyển thế. Nếu không căn bản, giải thích không được vì sao yêu nghiệt như thế đấy. So sánh với Thiền Duyên, Khương Tư Nam nhớ tới thời điểm mình mới 9 tuổi, còn là một tiểu thí hài, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Chỉ là vừa tu luyện mà thôi, liền phiền muộn muốn cầm một khối đậu hũ trực tiếp đập chết mình. Tiểu Hàn, người năm nay cũng không có bao nhiêu tuổi nha. Khương Tư Nam sầu kín nói. Đoan Mộc Hàn nghe được xưng hô Tiểu Hàn này, lập tức đầu đầy hắc tuyến, trừng Khương Tư Nam nói. Không cho phép người gọi ta là Tiểu Hàn. Ta, ấy chà, hiện tại có lẽ vẫn chưa tới 15 tuổi đâu. Quả nhiên vẫn nhỏ tuổi hơn mình. Trong lòng Khương Tư Nam có một loại cảm giác rơi lệ đầy mặt, tự tin bị đả kích. Tiểu tử, con lựa trọc này không có tầm thường đâu. Trên người hắn thật đúng là có chút khí tức nói không rõ. Nhưng mà loại lực lượng sinh mệnh luân hồi kia, căn bản không phải là ta có thể tìm hiểu được. Hắn nói rất có thể là thật sự đấy. Thanh âm Long Hoàng có chút ngưng trọng ở trong nội tâm Khương Tư Nam vang lên. Luân hồi chuyển thế à? Thế gian này thật sự có luân hồi chuyển thế sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, có chút kinh ngạc, liên quan đến lĩnh vực sinh tử. Coi như là tu chân giả cường đại trở lại, cũng giữ kín như bưng. Quả nhiên Long Hoàng trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi nói. Sinh tử luân hồi căn bản không phải lực lượng chúng ta có thể chạm đến. Có hay không ta cũng không biết. Nhưng mà trong đại thế giới vô tận, có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, thậm chí còn có cường giả tiên giới chuyển sinh. Có lẽ chỉ có đến trong tiên giới mới có thể hiểu ra lực lượng sinh tử luân hồi là gì. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Vừa lúc đó, cậu Tam Miêu Tứ cùng Thượng Ngũ chạy nhanh như làn khói tiến đến. Thần sắc trên mặt đầy sợ hãi, đối với Khương Tư Nam hổ lớn. Thiếu gia, không xong rồi. Bà cái đại tông môn khủng bố kia, còn có thêm vô số cường giả đã phá vỡ tất cả cổ trận sống tới đây rồi. Sắc mặt của Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn lập tức thay đổi ngay. Sau đó mấy người liền chạy tới một nơi hẻo lánh ẩn núp. Khương Tư Nam lấy ra Hỗn Nguyên Thanh Thiên Kỳ, thi triển ra thiên bí thuật, nhanh chóng bố trí xuống một tòa đình trận ẩn nấp cỡ nhỏ. Thân ảnh sáu người lập tức biến mất trong đại điện. Oanh một tiếng. Bọn hắn vừa giấu kỹ không bao lâu, chỉ thấy bên ngoài đại môn lập tức tràn vào rất nhiều thân ảnh, như là một mảnh nước lũ, lập tức chật ních cả toàn đại điện. Đó là gì? Là bảy kiện linh khí vương phẩm mà. Ông trời của ta ơi, ở đây thậm chí có tới bảy kiện linh khí vương phẩm đấy. Lập tức có người ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kinh hô, mang theo thần sắc không dám tin. Hẳn đây là các tiền bối thời kỳ thượng cổ lưu lại bảo tàng sao? Bảy kiện linh khí vương phẩm, đây chính là trọng bảo trấn áp số mệnh của tầng bồn đấy, nhất định phải đoạt được. Linh khí vương phẩm này cùng với ta hữu duyên, các người đều cút sang một bên cho ta. Cùng mẹ người hữu duyên hả? Chỉ bảo ngươi như vậy, người ta có mà có được, mọi người đoạt đi. Tất cả mọi người lập tức sôi trào cả lên, toàn bộ đều bị bảy kiện linh khí vương phẩm trước mắt hấp dẫn, điên cuồng lao về phía bảy đạo quang đoàn. Đại thế như vậy, coi như là tam đại tầng bồn đỉnh cấp cũng không dám ngăn trở bao giờ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.